Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series Vì Thầy Ba Mến của tác giả Nguyễn Lành. Còn phần tiếp theo có tựa đề là Quỷ trong tượng Phật. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khi đó hoa phượng vĩ bắt đầu chấm nở đỏ thắm trên những tán lá xanh mướt. Tiếng về kêu rầm ràn khiến nôn nao lòng người. Những con người đã trưởng thành có một chút luyến lưu hoài niệm vì ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Những em học sinh lại hớn hở vui mừng, bắt đầu kỳ nghỉ thoải mái sau chuỗi ngày tập trung thi cử. Mùa hè năm nay hai chị em Tuệ Bình và Tuệ An đừng vợ chồng của Quân cho về ngoại. Cả hai đứa quấn quýt lấy chú Tám, lúc nào cũng gọi ngoại ơi, con thương ngoại. Ngoại ơi, con muốn ở với ngoại. Chắc là tại chúng biết ông ngoại thương chúng nhiều, cho nên thường nhõng nhẽo. Một hôm chú Tám muốn vào rừng để thả bầy chim vừa mua được lúc sáng. Hai đứa nhỏ lại lẽo đẽo bên chân. Tuệ Bình tay cầm mấy hòn sỏi, tay cứ tung lên ném xuống, miệng thì năn nỉ. Ngoại ơi, ngoại đi đâu vậy ngoại? Ngoại cho con đi với. Chú Tám xoa đầu con bé. Ở nhà với bà ngoại, ông vào rừng thả bầy chim giống về với tụi con. Tuệ Bình thả hòn đá trên tay, léo nhéo vào lưng em gái rồi nháy mắt nhìn Tuệ An. Nó ghé sát vào tay của em gái rồi thì thào. Em khóc đi, em giờ vờ mếu đi, để ngoài dắt chị em mình vô rừng coi chim bay. Chú Tám lấy chiếc áo rồng che đậy cái đầm, vì sợ mấy tay bẫy chim đi theo lại thấy để bắt. Đằng lối hối thì nghe tiếng hài cháu gái mếu máo. Ngoại không cho tụi con theo, ngoại hết thương tụi con rồi. Thím Tám đang nhặt rau, thấy lũ nhỏ khóc lại nóng ruột mà xin thay. Ông cho hai đứa nhỏ đi với, chúng nó cũng lớn rồi, không đi bậy đâu mà ông sợ. Cho tụi nhỏ đi theo á, nó coi ông thả chim, tập cho nó cái tánh phóng sanh cũng tốt, chứ để nó khóc tội nghiệp lắm ông ạ. Chú Tám nhìn hai đứa rồi dặn. Tụi con nhớ đi sát vào người của ông, vào rừng đừng có chạy lung tung nghe không. Hai đứa nhỏ bụng miệng cười đồng thanh rồi đáp. Tụi con nhớ rồi. Men theo lối nhỏ bờ sông rẽ qua một con đường tắt phía bìa rừng, rồi đi thẳng vào giữa rừng cách xa nơi đường dân sinh. Hai đứa nhỏ léo đẽo sau đầy mồ hôi một cái nhĩ nhại. Thỉnh thoảng nó lại hỏi. Ngoài ơi, bao giờ mình mới thả chim? Mệt rồi phải không? Ngoài đã biểu ở nhà mà không có chịu. Đi theo ngoài bây giờ thích cực rồi chứ gì. Ráng xíu nữa đi. Sắp tới rồi tụi con. Tuệ Bình với Tuệ An ngồi thụp xuống đất, không chịu đi nữa. Thường hai cháu nhỏ chưa quyết định mở lồng thả chim ở đây. Người ta thường bảo rằng đất lành thì chim đậu. Khác với những lần trước, lần này như dự cảm được mảnh đất có quỷ dữ. Cửa lồng sắt vừa được mở ra, lũ chim nháo nhào chen chúc nhau tán loạn bay tung tóe mà chẳng dám đậu trên một cành cây nào. Nhìn lũ chim sải cánh, hai đứa nhỏ thích thú cười khúc khích. Nụ cười thư dài giòn tan của Tuệ Bình Tuệ An khiến chú Tám hạnh phúc mãn nguyện. Đây là nguồn động lực để chú mỗi ngày đều muốn nuôi dưỡng thiện tâm. Ánh mắt hai đứa nhỏ nhìn vào cây rừng chiếu quả tím mọng mà tò mò thèm thuồng. Chú Tám đưa mắt nhìn theo, thì ra chúng đang nhìn cây châm. Mà cũng đúng thôi, vào mùa hè, khi những cơn mưa trái mùa ẩm ướt cũng là lúc cây châm đơn hòa kết trái. Trái châm kết từng chùm, trái to bằng đầu ngón tay, thường quả có màu xanh. Những quả chín có màu tím, vỏ căng bóng như da con gái thuở thiếu thời. Chú Tám mỉm cười nói với Tuệ Bình và Tuệ An. Hai đứa đứng ở đây để ông hái quả châm cho tụi con ăn. Cả hai đứa chớp mắt ngạc nhiên. Quả này cũng ăn được hàng ngoại, nhưng mà mẹ đã dặn là không được ăn quả này. Quả này ngon lắm, mẹ còn muốn ăn cũng không có mà ăn, chỉ có hai cháu ngoại cùng là được ăn thôi. Chú Tám bỏ cái lồng xuống đất, sắn hai ống tay áo lên mấy bận, rồi leo lên cây một cách thuần thục. Tuệ Bình và Tuệ An nhảy cẫng lên thích thú. Rồi bỗng nhiên cả hai đứa đầu óc quay cuồng, mọi thứ chung quanh bị làn sương dày đặc che mờ. Chúng cảm nhận được một luồng gió mạnh đang dần bao bọc lấy cơ thể của mình. Mếu máo trong sợ hãi hoảng loạn, thì thấy bàn tay ai đó thô to lạ thường đang giằng tay túm lấy mình, lanh lảnh bên tai của chúng. Là ngoại đây, đưa tay ngoại dắt đi. Chú Tám vừa hái một chùm châm, trong tích tắc nhìn xuống đã không thấy hai đứa trẻ. Bình tĩnh trèo xuống đất, chú nghĩ chắc tụi nhỏ tinh nghịch đang trêu mình đi quanh quần đó. Chú lúc này la lớn gọi: Tuệ Bình, Tuệ An, hai đứa trốn đâu? Đừng có trốn, ông chịu thua rồi. Đáp lại chú Tám chỉ là tiếng gió thổi khiến các cành cây va chạm vào nhau. Tiếng bốn bề vọng lại của lời nói chú vừa phát ra. Chú Tám liền gọi lớn hơn: Tuệ Bình, Tuệ An, chúng con đừng đùa ông nữa, nhanh về nhà con ăn cơm. Vẫn im bặt. Chú Tám bắt đầu hoảng hốt lo lắng tìm khắp chung quanh, nhưng bụi rậm gần đó không tìm sót bụi nào. Thế nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng tụi nhỏ dù là lướt qua. Đang cuống quýt, chú nghe tiếng của ai đó trên ngọn cây, giọng nói khàn khàn nhưng mang một lực lớn vang vọng: Đi thẳng hướng tây, khoảng độ 3 cây số đổ lại sẽ thấy. Hai đứa trẻ vẫn bình yên ở chỗ ta. Chú Tám bán tín bán nghi, nhưng vẫn còn hơn là mất phương hướng. Chú cẩn thận ngửa mặt lên nhìn trời xác định, rồi thân thoát chạy thật nhanh. Tiếng bước chân đạp trên lá khô xào xạc dồn dập. Chú Tám bấy giờ cũng đã gần 60, cơ thể cũng chẳng dẻo dai như trước. Vừa chạy vừa thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng ướt sũng cả tấm lưng. Dừng lại, dừng lại. Cái giọng nói khàn đặc đó một lần nữa vang vọng, lấn át luôn những tạp âm của rừng già. Chú Tám dừng chân nơi cúm người, hai tay đặt lên hai đầu gối. Lấy hết sức bình sinh cố hét thật to để trả lời: Xin ngài giúp tôi tìm được tụi nhỏ, ngài cần gì thân gia này cố gắng đền đáp. Lời vừa dứt một tràng cười khanh khách vang lên. Chú Tám thẳng người dương mắt nhìn chung quanh, hình như cách đó không xa có một ngôi nhà hoang. Chú tiến lại gần rồi gọi: Tuệ Bình, Tuệ An, hai đứa có trong đó không? Trần hai cái đầu thò ra phía cửa sổ khiến chú Tám giật mình, nhưng lại vui mừng ngay sau đó khi nó chính là Tuệ Bình và Tuệ An. Không gì giấu được vẻ vui mừng trên khuôn mặt chú Tám. Mệt mỏi như là dần tan hết, chú thở phào nhẹ nhõm đẩy mạnh cánh cửa chạy vào trong nhà ôm chầm lấy hai đứa nhỏ. Sau đó nhìn một lượt từ đầu đến chân, hai đứa nhỏ quả thật là bình an vô sự. Hai đứa nhỏ vô cùng bình tĩnh, chúng không hề sợ hãi hay hoảng loạn như chú tưởng tượng. Chú âu yếm rồi hỏi: Làm sao hai đứa đến đây? Ở đây xa lắm, có biết ông lo cho hai đứa không? Mai mốt không được tự ý như vậy. Tiểu Bình như bà cụ non nhún vai làm vẻ mặt khó hiểu: Là ngoài bế chúng con bay vào đây mà. Chú Tám phì cười: Trời đất ơi cháu thôi, mê siêu nhân quá bây giờ tưởng tượng hả? Tiểu Bình ngồi bên gật đầu xác nhận lời của chị gái: Hồi nãy ông biết bay thiệt mà, ông bế hai đứa con bay qua ngọn cây, sao đã ông còn chui vào bức tượng trên đó nữa kìa. Chú Tám càng nghe càng cười lớn, đúng là trí tưởng tượng của con nít thì không ai bằng. Đưa mắt nhìn theo tay của Tuệ An, thấy trên bàn thờ có một bức tượng Quan Thế Âm đã bám đầy bụi bặm. Ông đi một vòng trong nhà. Ngôi nhà này chắc cũng phải để hoang từ lâu, gỗ bị mối ăn mục hết, nhện răng tơ khắp lối, chuột chạy từng bầy, con nào con ấy to đùng. Trên nóc nhà bầy dê bay lượn kêu lên the thé. Vốn là người hay kinh kệ, này thấy tượng Phật với những chuyện đừng dẫn dắt, giờ thì chú Tám cứ đinh ninh rằng Bồ Tát hiện thân cứu giúp ba ông cháu tìm lại nhau. Chú Tám bước lại gần nghiêng mình cúi lại đảnh lễ: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, con xin cúi đầu cảm ơn sự từ bi giang hộ của ngài. Ngài nằm ở đây không ai hương khói, con thấy xót xa vô cùng. Này hữu duyên được gặp, con xin thành tâm thỉnh ngài về nhà để mà thờ tự đàng hoàng. Phía sau bàn thờ một bầy quạ đen bay lên rồi vòng tròn trên đỉnh của bức tượng. Bức tượng trong phút chốc gật đầu trước sự ngạc nhiên của chú Tám. Chú trông mắt tin đây là sự hiển linh, mà không ngờ rằng bản thân đang sắp sửa rước quỷ về làng. Mà lạ gì con quỷ này, nó là những con quỷ 30 năm trước đã quấy phá dân làng, bị thầy Ba Mến đánh tàn thác. Nó là con duy nhất sống sót chạy vào trong rừng, trốn suốt mấy chục năm. Nó tự đắc rằng sức mạnh của nó bây giờ là vô biên, cho nên lần này mượn tay chú Tám dắt mình vô làng để qua mắt được thổ công. Về đến nhà trời cũng chập choạng tối, thím Tám đã bày sẵn mâm cơm ngồi chờ. Thấy bà ông cháu, thím đon đà chạy lại. Quá trời quá đất, bà ông cháu vào rừng làm cái gì vui mà quên cả đường về luôn vậy chứ? Chưa kịp đợi chú Tám trả lời, thím đã nói tiếp. Ông dắt hai đứa đi chùa thỉnh tượng hả? Mà sao ông thỉnh bức tượng sau cái mặt hung dữ quá vậy ông? Tôi lên chùa miết qua thế ông tượng nào vậy đâu? Bà nói bậy bạ gì thế? Tượng nào mà mặt hung? Hôm nay Phật bà hiển linh kêu hai đứa cháu đó bà. Nói bậy nói bạ không à? Làm sao? Hai đứa nhỏ bị làm sao? Tôi đã kêu ông trông chừng tụi nhỏ mà. Vừa nói thím vừa vẫy tay hai đứa nhỏ xoay tròn để thím kiểm tra coi bị làm sao. Chú Tám nói tiếp, tay chỉ vào bức tượng vừa đặt lên trên bàn. Chúng nó không có bị thương gì đâu. Hai đứa đi lạc, tôi nhờ Phật trong tượng này nè. Linh lắm đó bà, chỉ đường tôi tìm được tụi nhỏ chúng phóc. Bà ra xem ai nhà còn gừng không, nấu ít nước nóng, tôi tắm rồi để cho ráo nước. Tôi còn thỉnh ngà lên bàn thờ, tranh thủ tôi tụng vài bài kinh, chứ mấy hôm nay tôi bận quá. Thím Tám lưỡng lự trong lòng tự nhiên bất an. Liệu có ổn không ông? Tôi thấy sao đó ông? Hay là ông đem tượng vô chùa cho mấy sư coi đi, chứ tôi không an tâm chút nào hết. Bà khéo lo. Thôi nhanh làm đi, còn ăn cơm, đói bụng quá trời quá đất rồi. Đêm đó hai đứa nhỏ tuổi ăn tuổi bình cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, thỉnh thoảng lại hỏi thím Tám. Bà ngoại ơi, ngài có thấy ai trên kia không ngoại? Có ai trên đó đâu, ngoài thấy có cái nóc nhà không à? Còn thấy một con khỉ, nó là chú khỉ đầu chó trong phim hoạt hình Vua Sư Tử đó ngoại. Nó đang nhe răng ra đó ngoại, ngoài nhìn kỹ mà coi. Thím Tám phì cười trước sự tưởng tượng phong phú của lũ trẻ. Bùng bùng dục hai đứa đi ngủ sớm, còn buông một câu nói giỡn. Hai đứa nhắm mắt lại nằm ngủ đi, chứ tối muộn là con khỉ đó nó bắt đi đó. Lời nói từng chừng vô hại của thím Tám lại khiến hai đứa trẻ rơi vào ác mộng. Trong giấc mơ, Tuệ Bình, Tuệ An nắm tay nhau đi trên một con đường đầy máu. Hai bên là những xác con gà, con vịt bị mất đầu. Chúng nhảy đành đạch mất phương hướng, máu ở cổ cứ tứa ra. Vết máu nhảy nhụa khiến hai đứa trơn trượt ngã nhào. Chừng vầy trắng dần dần nhốm màu đỏ thẫm. Chưa kịp đứng dậy đã thấy trước mặt một con khỉ đột to gấp hai người trưởng thành. Hai tay thu to nhấc bổng hai đứa trẻ lên không trung. Chúng sợ hãi vừa khóc vừa hét toáng cả lên. Đừng mà, thả chúng tôi ra. Tuệ Bình, Tuệ An, hai đứa sao vậy ông ơi, ông Tám ơi? Ông ra đây coi tụi nhỏ nó làm sao vậy ông? Lầy lầy thức chúng dậy rồi lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt hai đứa nhỏ. Tuệ Bình, Tuệ An sợ hãi nép mình vào lòng. Hai tay ôm khư khư ông ngoại. Thím Tám nhìn chồng rồi nói. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Chắc là hôm nay bị lạc đường trong rừng hồn vía quẩn trên mây, cho nên mê sảng vậy đó. Rừng thiêng nước độc, tôi đã không cho nó đi rồi, bà còn xin thay nữa. Bây giờ bà thấy chưa? Tuệ Bình, Tuệ An suốt liên miên mấy ngày, lúc tỉnh lúc mê, cứ luyên thuyên nhắc đến con khỉ. Chú Tám thay y phục chỉnh tề đốt nhang thắp hương từ trong nhà ra ngoài ngõ, đứng chắp tay ngay ngắn rồi khấn. Nam mô tẩm thình cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm ứng bạch y quán thế âm Bồ Tát. Xin ngài cứu giúp cho Tuệ Bình, Tuệ An đang bị bệnh sớm được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Nam mô quan thế âm Bồ Tát. Khấn xong, chú quay vào trong buồng ôm hai đứa nhỏ rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc mê man trong đầu lại càng lên cái giọng khàn đặc ấy. Ngày mai là một mâm mặn có đầy đủ rượu thịt cúng ở trên bàn thờ Phật, hai đứa nó tất khỏi. Trong vô thức nhưng vẫn biết điều đó là sai trái, lưỡng lự không biết phải trả lời làm sao. Dường như đồng được suy nghĩ, giọng nói đó một lần nữa vang lên. Ta biết trong đạo Phật điều này là cấm kỵ, nhưng ngươi yên tâm, vì hai đứa nhỏ bị thần rừng bắt vía nên mâm mặn này ta dùng để tạ thần rừng xin trả vía cho hai đứa nhỏ. Nên nhớ kỹ, lúc thần rừng dùng đồ cúng tế tất cả phải ra khỏi nhà, đóng kín cửa. Nếu như không may có ai nhìn thấy thần rừng thì không những không lấy lại được phần vía mà còn mất luôn cả tính mạng. Còn nếu nhà ngươi không làm lễ tế thần rừng, khả năng cao hai đứa nhỏ điên loạn không cứu được. Chú Tám choàng tỉnh lật đật kêu vợ đi chợ chiều, kịp tối nay làm luôn. Chứ nhìn Tuệ Bình Tuệ An như vậy ông không chịu được. Tính của chú Tám lúc nào cũng thích dư giả, cho nên dặn đi dặn lại. Bà nhớ mua 2-3 con gà gì đó, mua thêm 3 ký 3 giỏi, 2 ký sườn non, 1 con vịt 6 măng, mua thêm ít rau củ gì đó, mua 2 lít rượu luôn bà nhé. Chuẩn bị xong xuôi bày biện từ trên bàn thờ xuống tận bàn một mâm đồ cúng đầy ắp. Phải nói bình thường thì mấy chục người ăn mới hết. Chú Tám thắp nhang rồi đốt 2 cây đàn dầu, sau đó tắt đi đèn điện, kéo cửa cài then, rồi cả 4 người đi sang nhà cô Tư ngồi chơi. Cô Tư thấy 2 đứa nhỏ buồn bã ủ rũ chẳng nói chẳng rằng, quay sang hỏi thím Tám. 2 đứa nó về hồi nào vậy thím? Hình như tụi nó nhớ tía má trên Sài Gòn hay sao, mặt mày buồn thiu. Nó về được 3 hôm rồi, nó thích ở ngoại lắm, có nhớ tía má gì nó đâu. Nó buồn là vì tại nó... Chưa kịp nói hết câu, thím Tám đã bị chú Tám ngồi bên cạnh nhéo vào lưng, chưa ngắt ngang lời của vợ. Con nít đó mà, nó không có bạn bè cùng lứa cho nên nó buồn vậy đó cô Tư. Thì đúng rồi, ở vai 2 ông bà già sao vui cho nổi. Ngày mai chú dẫn nó ra bà Sáu đầu ngõ, ta nói tụi con nít cỡ tụi nó đầy. Sợ nói một hồi sợ lộ cho nên chú Tám bắt đầu chuyển chủ đề. Con Lụa lâu nay có hay về thăm không cô Tư? Đừng có nhắc mà tôi đau lòng. Suốt ngày kêu nó về lấy chồng đặng có cháu cho tôi ấm bồng, mà nó có chịu nghe đâu. Sớm mình trai chưa vợ đầy ra đó, mà nó cứ ca cái bài ca là biết lấy ai, ai chịu lấy con. Ta nói là tôi chán hết đó. Thôi mà cô Tư, thúc giục tụi nó làm chi? Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Ông Tư bà Nguyệt chưa nối dây tương hầm, mình có nói đằng trời cũng không nghe đâu. Như nhà tôi đây này, con gái út thì 2 đứa con bằng lớn từng này rồi, còn 2 cái đứa trai lớn 33-35 tuổi có chịu lấy vợ đâu. Nhiều lúc thèm cháu nội mà cũng không có dám hối thúc tụi nó. Nhiều lúc nghĩ mà cũng tủi thân quá chú Tam. Tuổi mỗi lúc một già, tôi chỉ sợ lỡ có bề gì không gắng được với tới ngày mà tụi nó yên bề ra thất. Cô Tư nói sao mà bi quan quá vậy, mới hơn có 60 còn trẻ chán đó cô Tư. Nói chuyện một hồi nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ, Tuệ Bình Tuệ An cũng ngủ thiếp đi trên tay của ông bà ngoại. Chú thím Tám đứng dậy xin phép bế 2 đứa bé về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà chú vẫn lưỡng lự chưa dám mở cửa, đứng nghe ngóng một hồi thì bên trong yên lặng, đoán thần rừng đã đi cho nên mới dám bước cửa đi vào. Trước mặt 2 vợ chồng lúc này là một cảnh tượng khó lòng mà tin nổi. Tất cả đồ cúng đều bị ăn hết, không còn sót lại dù là một cọng xương. Duy nhất chỉ còn mấy đĩa rau củ xào là y nguyên chưa động đến. 2 chai rượu cũng bị uống cạn đến nỗi rúc ngực chai, cũng không mảy may có giọt nào chảy ra ngoài. Chén đĩa lộn xộn ngổn ngang từ trên bàn thờ xuống đất. Mớ hỗn độn lúc này chẳng khác nào buổi tiệc khi đã tàn. 2 vợ chồng nhìn nhau, mỗi người mỗi suy nghĩ, rồi bế 2 đứa cháu nhỏ vào buồng đặt lên giường, sau đó cùng nhau xắn tay áo và dọn dẹp. Thiếp Tám tay bị đống đĩa, lòng không khỏi hoài nghi mà nói với chồng. Mấy đời ai cúng xong bị như vậy đâu ông. Ông bà gia tiên họ về dùng họ cũng chỉ hưởng cái hơi, chứ ai là ăn trực tiếp thế này. Tôi e là mình bị dắt mũi ông ạ. Bậy bạ quá bà. Ngài đã nói cúng tế cho thần rừng, đó là thần sao giống với hồn ma người thường. Mấy chùa mấy đền cũng có thần ngự, nhưng mà có đời nào gặp trường hợp như vậy đâu ông. Ông coi sao chứ tôi thấy là không ổn đâu. Thiệt tình à, bà suy nghĩ một chút coi, chỉ có sức mạnh của thần rừng mới một mình ăn sạch bằng như vậy, chứ ai đâu mà ăn được như thế. Bà an tâm đi, mai mà tụi nhỏ chưa hết bệnh á, tôi nghe bà đem tượng vào chùa. Nghe chồng nói, thím Tám tạm tin lời chồng đêm nay. Ấy vậy mà sáng hôm sau tụi nhỏ khỏe mạnh, nói năng chạy nhảy như thường. Điều đặc biệt hơn là chúng quên luôn cái chuyện xảy ra trong rừng và quên luôn cả giấc mơ kinh hoàng đêm hôm trước. Điều này càng khiến cho chú Tám mê muội tin vào sự linh thiêng của bức tượng Phật quỷ ám. Chỉ cần nghe được điều gì chú đều cho rằng Phật sang tay lạy lời mà mặc kệ sự khuyên ngăn của vợ. Chú nhất quyết đòi làm bằng được, kể cả những điều phi lý trái với tôn ti trật tự của đạo Phật. Có lần đang ngủ trưa, thì lần này thấy rõ hai cái bóng đứng gần đầu giường, cái giọng khàn đặc ồm ồm lại vang lên. Kiếm con heo, chọc tiết rồi đặt lên bàn thờ cho ta 7 bát tiết sống, để ta tế thần trong ngôi nhà hoang. Lần trước người rước ta đi chưa làm lễ xin phép, nên giờ đây thánh thần họ đang giận, người liệu mà tính toán. Chú Tám chẳng tình mồ hôi mồ cây đầm đìa, vì lần trước giết heo mà bị oán lên con cháu, cho nên lần này chú không dám làm nữa. Thế là trong làng bắt đầu xảy ra sự lạ. Mấy hôm liền, nhất là những đêm mưa lâm thâm, bầy chó lũ lượn kéo nhau chu lên từng hồi. Hai con mắt sáng xanh lè cứ chằm chằm nhìn về một hướng, như là muốn cảnh tỉnh cho bà con lối xóm biết được rằng sẽ sắp gặp họa. Trời tờ mờ sáng, cả làng bị đánh thức bởi tiếng la om sòm của mợ Bảy. Tổ cha cái quân ác nhân, tổ cha cái quân ăn cướp, nhà con mỗi năm con gà bay cũng bắt trộm, bay trộm thì cũng ăn trộm một con thôi, sao lại bắt hết tổ cha bay? Mấy cô mấy thím nghe vậy thì cũng sang xem thử thế nào. Thím Tám mở cửa sau, đi vòng qua nói mấy lời an ủi. Thôi mợ ơi, mất rồi thôi mợ, chứ bây giờ mình trưởng họ cũng không nghe mà đem trả lại đâu. Tôi nghĩ chắc là người lạ mò vào bắt, chứ ở cái xóm này mấy chục năm rồi, có cái nhà nào bị mất vặt đâu. Cô Năm cũng đồng tình với lời nói của thím Tám. Tôi cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà cái quân này nó ác thật, được bầy gà làm giống ai để là bắt hết của người ta vậy chứ. Mà Bảy uất ức vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Mấy hôm trước ông Bảy ông bị bệnh, tôi bắt thịt nấu cháo mà ông ấy không có cho. Ông ấy kêu để lớn, tháng 8 mấy cái đứa nhỏ đi học đem bán đóng tiền trường cho tụi nhỏ. Ai dè bây giờ mất hết không còn con nào, thật tình là giận hết sức. Thím Tám đi về nhà vừa nghĩ vừa thương mợ Bảy, đang tính bắt vài con gà nhỏ qua cho mợ làm giống. Thế cửa trước còn đóng, đoán chắc là chồng chưa dậy, thím gõ cửa. Ông ơi, mở cửa tôi công Tám ơi. Chú Tám vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, kéo chút cửa ra. Rồi bà đi đường nào bây giờ lại kêu tôi mở cửa? Thế tôi đi cửa sau, mà chưa chảy chưa chật rồi ông không còn lo dậy đi. Thím Tám nói xong thì đi vào trong nhà. Vừa tới cái bàn đặt ở giữa đã thấy mấy giọt máu khô, thêm cộng với mấy cái lông gà. Thím Tám hỏa vì nhà mợ Bảy vừa mất gà, bây giờ lại thấy máu với lông gà trong nhà của mình. Không lý nào lại là sự trùng hợp. Bỗng nghĩ không lẽ là con mèo tam lang của nhà mình nay đổi tính đi trộm gà. Nào ngay có bao giờ nó ăn thịt đâu, chỉ toàn ăn cá. Sợ chồng biết đừng sẽ làm ầm lên, Thím Tám đứng dậy xoay lưng, chè đi vệt máu, miệng thúc giục. Ông ra nhà sau, ra kêu hai đứa nhỏ rửa mặt mũi chân tay đi, rồi dắt ra bà Sáu ăn bún nước lèo. Tôi chóng mặt quá, tôi ngồi nghỉ xíu. Chú Tám vừa đi thì thím long hết máu, lượm kỹ càng mấy cặm lông, dọn dẹp đâu vào đó xong xuôi. Thím cúi đầu nhìn xuống gầm giường tìm con mèo tam lang. Nó đang ngủ say sưa thì bị lôi đầu dậy, mắt liềm dìm há miệng rồi lắc lắc cái đầu, bộ ria mép vành ngược lên. Thím Tám xách lỗ tai của con mèo. Bữa nay mày học ở đâu cái thói hư vậy hả? Là mày trộm bầy gà của mợ Bảy có phải không? Ông Tám ông ấy biết được ông đánh chết đòn đó nghe. Tam lang nhấn người kêu meo meo rồi co rúm người lại. Mắt của nó đổi sang hướng nhìn về bàn thờ một cách đầy sợ hãi. Việc thì cũng đã lỡ rồi, giờ mà kể ra thì cũng chỉ thêm lớn chuyện. Nhiều lúc vì điều này mà tình cảm làng xóm sứt mẻ. Suy đi nghĩ lại cho nên cách tốt nhất là im lặng cho qua, như là không hề biết chuyện gì. Những ngày sau đó thì làng xóm bắt đầu nháo nhào cả lên, khi mà sự việc mất trộm gà vịt ngày càng nhiều. Nhà nào cũng giam ba con chó như vậy, nhưng vẫn bị mất trộm như thường. Không phải là chó nó không sủa, nó sủa inh ỏi cả đêm. Bằng một thiết lực vô hình nào đó mà ai ai cũng đều ngủ say, chẳng hề nghe động tĩnh gì mới chết. Thêm một sự là oái om, nhà ai có con heo nái mới sanh con, Heo mẹ thì không sao, thế nhưng mà heo con thì đều không sống quá 3 ngày, rồi chúng nó vẫn rất khỏe mạnh. Người dân trong thôn bấy giờ lâu nay đều mạnh khỏe, bây giờ ai cũng ốm vật, toàn bị lạnh người, cơ thể thiếu sức sống. Làm chi cũng uể oải, ngủ li bì từ sáng đến đêm. Phải kể đến chuyện của Lụa. Lụa ngang tuổi với Út Thắm, là con gái của cô Tư. Nó đi làm trên Sài Gòn, ít khi về nhà lắm. Ngày nọ thằng Lục ngỏ ý muốn sang tìm hiểu, nên cô Tư gọi điện kêu nó về. Lụa bấy lâu nay vất vả tích cóp cho tía má, làm cái nhà mới cũng chưa ưng ai. Nghe lời của cô Tư với không muốn mất lòng bên gia đình của Lục, Lụa khăn gói về nhà. Về đến nhà cũng chập choạng tối, thấy tía má và Lục đang ngồi trước sân. Lụa lúc này lễ phép rồi chào hỏi. Tía má, con mới về, anh Lục sang chơi đó à? Lục hơi ngại ngùng, vẫn không bỏ cái tần gãi đầu mỗi khi lúng túng. À, anh sang phụ tía Lụa chặt dừa. Lụa mỉm cười. Chặt dừa chi giờ này, anh khéo đùa thật đấy. Thì nghe Lụa về anh sang chơi. Anh ngồi đó cho em một lát, em vào tắm cái cho hít mệt rồi em ra. Cô Tư ngồi mỉm cười nhìn chồng nói nhỏ, đủ để cho hai người nghe. Từ nhỏ cũng đẹp đôi ông nhỉ, mong sao mà con Lụa nó ưng để mà gả gần nhà cho an tâm. Lục hồi chiều suy nghĩ đủ câu văn thơ để Lụa về thả thính cho Lụa dính cái dục. Thế nhưng mà bây giờ trong đầu trống trơn, đến nói chuyện bình thường cũng lắp bắp không ra chữ. Ngồi một lúc thì trời cũng đã khuya, cho nên xin phép đi về. Lụa cũng về buồng để chuẩn bị thay đồ đi ngủ. Đi xe về mệt cho nên vừa đặt lưng xuống đang ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng độ 3 giờ sáng, Lụa thở hổn hển. Cái khoái cảm khó tả mấy lâu nay Lụa không có, nó cứ lâng lâng sung sướng. Có thứ gì đó mềm mại như tơ đang vuốt trên người. Ai đó đang thở từng hơi thở vò tay nóng hổi. Đôi lúc cơ thể run lên khi mà dái tay bị liếm láp. Mỗi lúc cảm nhận mỗi rõ hơn, bàn tay sờ soạng trên đùi rồi luồn vào trong chiếc váy ngủ mỏng manh. Cứ nghĩ do mình thiếu thốn cho nên đang mơ màng, Lụa không ngần ngại nhắm mắt để hưởng thụ giấc mộng ái dục. Cơ thể mỗi lúc một nặng nề, sự chung đụng về thể xác khiến cho Lụa cảm nhận được điều gì đó không phải. Cô mò mẫm đưa tay ra trước xác nhận, bàn tay đụng trúng một lớp lông mượt mà. Mở mắt ra, Lụa bàng hoàng khi thấy một người đàn ông cao to với một làn da đen xì dưới lớp lông đang cưỡi trên cơ thể của mình. Cô nhìn thật kỹ cũng không thể nào thấy được gương mặt của anh ta. Lụa dùng hết sức hét thật to nhưng không một ai nghe thấy. Cho dù là vợ chồng cô Năm ngủ sát vách vẫn không hề thấy động tĩnh. Lụa vùng vẫy nhưng cũng không thể nào nhúc nhích được. Cô đau đớn khóc lóc tuyệt vọng, bất lực nằm yên mặc sức bị giày vò. Sáng hôm sau, Lụa mệt mỏi, ê ẩm khắp mình mẩy, phần vì không có sức, phần vì cô Tư nhìn thấy đôi mắt sưng húp vì khóc cho nên trùm mền mà nằm không chịu dậy. Cô Tư tưởng con gái ngủ nướng cho nên nói lớn. Gái nữa lớn tuổi lấy chồng rồi, con ngủ chưa chật, mai mốt đã về nhà chồng ai chấp nhận được đây, dậy chờ má đi chợ Lụa ơi. Giọng yếu ớt liền đáp. Má đi mình đi, con bệnh rồi má ơi. Bệnh là sao? Nếu má nghe má đi kêu tía đi mua thuốc nào. Cô Tư lo lắng lại cạnh giường kéo tấm mền nhưng Lụa giữ khư khư. Má đừng, con lạnh. Vậy chắc cảm lạnh rồi. Hồi đêm biểu đừng có tắm khuya mà không có nghe. Để má đi chợ mua lá về sông, mua thêm ít xương về nấu cháo, ăn cho nó lại sức. Cô Tư vừa ra khỏi nhà thì Lụa mới gượng dậy. Nhìn cơ thể trắng nõn toàn những vết bầm tím, lấy bộ quần áo dài mặc vào người. Đồ nhìn ra cửa sổ thẫn thờ suy nghĩ về chuyện tối qua. Người đàn ông đó không hề giống người bình thường, tại sao mình lại không thể nào nhìn được rõ mặt? Nhưng nếu là đẹp trai thì kể ra cũng được đấy chứ. Cái cảm giác đó tuy khiến mình sợ hãi, nhưng mà vẫn cái đó gọi là thỏa mãn. Đang mông lung thì giật mình bởi tiếng gọi phía ngoài sân của Lục. Lụa ơi, Lụa có trong đó không? Anh qua chở Lụa lên chợ huyện chơi. Lụa im lặng không muốn trả lời, dường như muốn tránh né Lục. Một hồi lâu chần chừ mãi, Lục mới dám đi bước vào trong nhà. Thấy Lụa mặt bần thần, Lục lo lắng. Lụa bị sao mà trông mặt mày tái nhợt vậy? Có cần anh chở đi nhà thương không? Không cần đâu, anh về đi, tôi nghỉ ngơi. Câu nói lạnh lùng của Lụa khiến cho những hy vọng trong Lục tan biến. Tối hôm qua nhìn Lụa dịu dàng với mình, Lục cứ nghĩ Lụa đang mở cửa cho mình một cơ hội. Cả một đêm Lục khó ngủ vì cứ tưởng tượng cảnh hai người hạnh phúc về chung một nhà. Ấy mà bây giờ tất cả vỡ vụn đến đau lòng. Đứng nhìn Lụa một hồi, Lụa cũng chẳng thèm đoái hoài nhìn lại. Lục quay lưng ra về trong tuyệt vọng. Đúng lúc đó gặp cô Tư vừa đi chợ về, thấy Lục cô Tư liền cười tươi rồi nói: Ủa con sang chơi đó hả? Rồi sao đứng ngoài này? Dạ cô Tư, con qua rủ em Lụa đi chợ, nhưng em Lụa đang ngủ nên con tính về. Con về làm chi? Ở lại cô Tư nấu cháo, sẵn tiện ở nhà chơi với Lụa đi, chứ nó đang cảm lạnh mà đâu có chạy xe vòng vòng ngoài đường được, sao mà đi chợ huyện chứ. Lục như là có cái cớ để ở lại, tự an ủi bản thân của mình, chắc là do Lụa bệnh cho nên đổ chứng, chứ không phải Lụa không ưa mình. Với tay cầm lấy cái giỏ đồ ăn trên tay của cô Tư, miệng Lục đi theo sau nhà. Vừa thấy Lục, mặt Lụa không giấu đi vẻ khó chịu, lườm một cái rồi đóng vội cánh cửa sổ, đứng dậy buông rèm che buồng ngủ của mình, sau đó lại tiếp tục nằm ngủ. Trong ánh sáng của ban ngày, mặc dù đã đóng cửa nhưng Lụa vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Có chàng trai với khuôn mặt quá hoàn hảo, chỉ tiếc cơ thể anh ta không phải của con người, hay nói đúng hơn là mặt người thân thú. Thật nhìn có vẻ hoảng sợ, nhưng cảm giác thân quen còn đôi chút thèm muốn cảm giác đêm qua, cho nên Lụa nằm im chờ đợi. Giọng người đàn ông khàn đặc: Nàng không sợ ta sao? Ta là người tối qua đã ở bên nàng. Nét xong, chàng trai từ từ biến thành thân hình hoàn thiện của con người, cơ thể lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn, chỉ khác ở chỗ còn quá nhiều lông. Sau đó hắn ta biến mất. Trong lòng của Lụa lúc này có một chút hụt hẫng. Tiếng cô Tư đứng bên ngoài buồng kêu vọng vào: Lụa ơi, ra ăn con, bà nấu cháo chín rồi nè. Lụa sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng, cái bụng nó cứ sôi lên để nỗi phát ra thành tiếng. Tính là ở trong này tránh mặt của Lục, nhưng mà cái mùi thơm nó cứ thoang thoảng khiến Lụa không chịu nổi mà đồm cồm bỏ dậy đi ra khỏi buồng. Trong bữa ăn chỉ có vợ chồng cô Tư nói chuyện nhằm hợp tác cho hai đứa. Thế nhưng thái độ của Lụa không mấy quan tâm, chỉ chăm chăm ăn như hổ đói. Còn Lục, cô Tư có hỏi gì cũng ậm ừ cho qua, chứ không biết phải trả lời làm sao. Không khí ngượng ngùng để khó tả. Từ hôm đó Lụa lại mặc chiếc váy ngủ mỏng dính, ngồi trước gương điểm lại một chút phấn son, sức dầu thơm nồng nàn. Cả đêm hết ngồi rồi lại nằm, không biết là mình chờ đợi điều gì. Luồng gió lạnh lướt qua bật tung cánh cửa sổ, người đàn ông một lần nữa xuất hiện. Chẳng còn một chút phản kháng, Lụa như say đắm mà gục ngã trong lòng của hắn ta. Những ngày sau đó Lụa không còn mấy tha thiết lên lại Sài Gòn, cơ báo đơn nghỉ việc ở nhà luôn. Thế nhưng không một ai thấy Lụa bén mảng ra khỏi nhà. Cô chỉ ru rú trong buồng, thơ thần cười đùa một mình. Mà kể cũng lạ, Lụa ăn nhiều lắm, ăn gấp đôi gấp ba người khác, miệng lúc nào cũng than đói. Nhiều lúc cô Tư nói đùa: Ăn như vậy sao má nuôi nổi ha? Lấy chồng về cho chồng nó nuôi. Lụa trả lời tỉnh queo: Con có chồng rồi má. Câu nói của Lụa khiến cô Tư phải suy nghĩ lại. Vợ chồng cô Tư cũng phát hiện ra tính khí thất thường của con gái lúc nắng lúc mưa. Mới có hơn 2 tuần con gái gầy rạc đi trông thấy, hai hốc mắt vừa sâu lại vừa thâm đen. Này con gái lại nói như vậy, không lẽ rằng nó bị người âm lấy rồi sao? Cô Tư hoãn đánh bài với các bà trong xóm, thay bộ quần áo cho tươm tất, đội chiếc nón lá tức tốc nhờ xe ôm trở qua xóm bên coi bói. Bà thầy đồng trông còn trẻ lắm, chắc cỡ khoảng độ 40. Nhìn cách bày trí trên bàn thờ cũng biết bà thầy này theo đạo thờ mẫu. Nghe đầu là gốc Bắc nhưng mà lấy chồng rồi lập điện trong đây cũng đã hơn 3 năm. Khách khứa cũng coi rõ đông, toàn là người nơi khác họ đến, chứ quanh đây chẳng được mấy ai. tại dân họ thường quan niệm rằng coi bói thì không nên coi gần nhà. Cô Tư nóng lòng ngồi đợi cả buổi trời, vừa thở phào thì khi tới lượt bị đuổi như tát nước vào mặt. Bà Đồng cầm đài trên tay rồi tung lên những đồng xu, chỉ thấy bà lắc đầu mồm nói: "Cô đi về đi, tôi không giúp được gì đâu. Cả cái xóm bên đó bị quỷ ám rồi. Con gái của cô, tôi nói luôn để cô biết, tìm được chạy chữa cho kịp, chứ không sau này khó mà giữ mạng. Nó ăn nằm với quỷ có con chung vừa mới mang bầu đấy." Cô Tư nghe nói thì da gà của cô nổi lên, mặt mày tím tái sợ hãi. "Cô ơi, thật vậy hả cô? Cô giúp cháu đi cô. Tôi xin cô thương tình, chứ mà tôi thấy cháu cũng lạ lắm cho nên mới đi coi." Bà thầy gót đồng xu lên đài rồi chớp miệng trả lời: "Chả nhẽ lại không thật. Mà giúp là giúp thế nào? Con quỷ này năm xưa nó ở cái đất bên kia, trước kia bà con về khai hoang đập địa, nhưng được một ông thầy rất cao tay ấn đuổi đi. Bây giờ nó quay lại hòng trả thù cái làng bên đó. Liệu mà tính toán chứ không thì nhiều cái chết oan lắm." Cơ Tư vừa quỳ vừa cầu xin, nước mắt tèm nhem ướt cả bên gò má. "Tôi lạy cô, cô giúp chúng tôi đi cô. Không lẽ cô thấy chết lại không cứu?" Bà thầy đặt đĩa đài xuống bàn, rồi cầm cái quạt lông công phe phẩy. "Tôi biết lượng sức mình chứ, dám chắc thắng tôi mới giúp, chứ không để nó quay sang bóp cổ cả nhà tôi hả? Thôi cô về đi, tôi chỉ tiếp đến thế thôi." Cô Tư ra về mà trong lòng đầy rối bời, phần thương con, phần suy nghĩ về cái chuyện bà thầy nói. Sau chuỗi những sự việc xảy ra trong xóm trong thời gian qua, cô hoàn toàn tin chuyện quỷ về làng là có thật. Nhưng mà làm sao một mình cô có thể thuyết phục được cả làng mà đồng lòng mời thầy về diệt quỷ? Hay là họ chửi vào mặt mình cái tội mê tín? Cũng tới đêm đó trời tự nhiên đổ mưa, mưa như mỗi lúc một nặng hạt. Thiếm Tám khó ngủ chợt nhớ đống củi khô bên ngoài sân chưa đậy kỹ, sợ mưa ướt ngày mai không có cái mà dùng. Lò mò lấy đèn pin đầu giường rồi một mình đi ra ngoài. Đang cúi người lấy tấm ni lông, Thiếm giật mình khi thấy một bóng đen vụt ngang từ ngoài đường vào trong nhà, nhanh như một tia chớp, mang theo một vệt máu loang lổ trên nền đất. Sợ đèn lần theo vệt máu đến chỗ bàn thờ thì không còn đâu nữa. Thiếm Tám khựng người lại, cảm thấy lồng ngực tức như ai bóp. Tiếng thở dồn dập, trong sợ hãi mà hét lên đứt quãng: "Ông Tám! Ông ơi! Ra đây coi!" Chú Tám lồm cồm bỏ ra khỏi mùng bật điện sáng trưng. Cảnh tượng trước mắt không khỏi giận người. Con mèo Tam Lang nhà nuôi đã chết từ lúc nào, thân hình nằm trên bàn không còn nguyên vẹn, ruột gan phèo phổi đã bị biến mất, một nửa thân dưới dường như vừa bị cắn đứt, một cái chân lủng lẳng chưa dứt hẳn, còn cái đầu mắt trợn trừng nằm lăn lầm đốc dưới chân tượng Phật. Chú Tám há hốc mồm trước cái chết bất thường của Tam Lang, nhưng cũng làm ra vẻ bình tĩnh để trấn an vợ: "Chắc là con gì nó cắn. Bà vào buồng ngủ tiếp đi, để đây tôi dọn cho." Tôi thấy cái bóng đen to đúng như là con khỉ vừa chạy vô nhà của mình. Ông coi kỹ lại xem nó đâu rồi, chứ tôi sợ quá ông hạ. Có khi nào cọp beo nó xuất hiện không ông? Chứ mà còn gì có thể cắn nát Tam Lang được như vậy chứ? Thiêm Tám vẫn trừng hết bàng hoàng, từng bước đi vào trong buồng với hai đứa nhỏ. Chú Tám đi quanh từ nhà trước ra nhà sau, xác định không có gì thì kéo then khóa chặt tất cả cửa nẻo. Sau đó thì quay vô định bụng sẽ dọn xác Tam Lang. Nào ngờ lúc nãy xác Tam Lang bầy nhầy còn nằm đó rõ như ban ngày, bây giờ trơ trọi không thấy gì cả, chỉ thấy vài giọt máu còn sót lại. Chú Tám bán tín bán nghi liếc mắt nhìn lên bức tượng, quả nhiên trên miệng của bức tượng dính thứ gì đó y như máu. Chưa quay lưng dựa vào bàn, hai tay bấu chặt hai ống quần thở hổn hển, đang không biết phải làm thế nào thì nghe tiếng ầm ầm: "Tám ơi, mở cửa Tám ơi, có chuyện không hay rồi, mày mở cửa cho chị Tám ơi." Tiếng gọi lớn cầm thêm tiếng đập cửa rầm rầm của bà Hai khiến chú Tám có dự cảm không lành. Tiếng của bà Hai lại hối: "Nhanh lên Tám ơi, mày làm gì trong đó vậy, trông mày sắp chết đến nơi rồi." Cửa mở ra, bà Hai xông thẳng vào trong nhà, chỉ thẳng mặt chú Tám rồi không giữ được bình tĩnh rồi mắng quát. Mày làm cái gì vậy Tám? Mày làm cái gì ba má nửa đêm nửa hôm hiện hồn về nhập vào con út kêu khóc vậy Tám? Chị hai nói gì tôi không hiểu. Mày đi với tao, sang nhà sẽ rõ. Nhanh lên chứ con út nó sắp chịu không nổi. Bà Hai vừa nói vừa kéo tay chú Tám đi ra khỏi nhà. Vừa bước chân tới sân nhà bà Hai, đã thấy Hương đứa con gái út của bà Hai đang ngồi ở dưới đất, đầu tóc rũ rượi, hai chân cứ giãy đành đạch, tay không ngừng vỗ vỗ ầm ầm xuống nền nhà, miệng khóc la om sòm. Thằng Tám đâu? Còn nó sang đây, cái đồ thằng phản phúc. Chú Tám bước từng bước từ từ đứng lại trước mặt của Hương. Hương trần chừng con mắt chỉ còn lòm trắng, nghiến răng kèn két, vì tức quá mà thở từng hơi nặng nhọc. Mày cái đồ thằng nghịch tử, tao để nhà cửa nương đất cho mày hương khói ông bà tổ tiên, mà mày đi rước cái giống gì về đó nuôi, để nó đuổi hết gia tiên mồ mả ra khỏi nhà. Mày làm tao tức chết đi được. Chú Tám nhìn Hương đầy khó hiểu rồi đảo mắt nhìn qua bà Hai tìm câu trả lời. Bà Hai như hiểu ý gật đầu. Là má đó, mà không vào được nhà, mà đứng ngoài ngõ chờ lúc cái Hương đi chơi về nhập vào cái Hương, khóc loa om sòm vậy đó. Đòi tao đi kêu mày cho bằng được, giờ mày liệu nói chuyện phải trái với má đi. Chú Tám quỳ xuống rồi cúi đầu. Thưa má, con làm điều gì không phải, mà nói rõ cho con hiểu, để con còn biết đường mà lần. Mày nhìn đi. Vừa nói Hương vừa chỉ tay ra ngoài đường. Các cụ bị đuổi ra ngoài đường đứng đầy ngoài đó. Mày rước quỷ về rồi mày không biết. Quỷ? Mà nói gì con không hiểu. Mày đem cái tượng Phật đó về, không có Phật nào ngự cả, mà quỷ ẩn ở trong đó. Chú Tám nghĩ lại những gì xảy ra với bản thân, gia đình và làng xóm, thì quả thật lời nói của vong linh má mình đều có căn cứ. Chú luống cuống chấp tay. Con xin lỗi má, sao con không biết mà gây ra tội lớn. Bây giờ con đem tượng vô vào rừng để lại chỗ cũ. Vô ích thôi. Bây giờ con đập bể bức tượng, nó vẫn có thể trú ngụ bất cứ nơi đâu trong cái làng này. Cách duy nhất là lên An Giang mời thầy Ba Mến về, họa may ra làng này mới bình yên. Bây giờ ta xuất gia chứ không con Hương nó không có chịu nổi. Vừa dứt lời, cơ thể của Hương mệt nhọc nằm ngã sóng xoài trên nền nhà. Mọi người xúm lại xem xét tình hình như thế nào. Bà Hai kêu con trai bế Hương vào trong buồng nghỉ ngơi, định nán lại thêm chút nữa để bàn chuyện. Sừng nhớ ra ở nhà còn ba bà cháu, sợ rằng con quỷ làm hại cả ba người. Chú Tám tức tốc bà chân bốn cẳng chạy về nhà. Về đến nhà đã thấy trong nhà đồ đạc ngổn ngang như vừa xảy ra xô xát. Chạy vội ra sau buồng, chú thở phào nhẹ nhõm khi thấy vợ và hai cháu gái vẫn còn bình an. Thím Tám ngồi trong góc ôm hai đứa nhỏ khư khư. Thấy chồng, thím liền mếu máo. Ông về rồi hả? Sao đi lâu quá vậy ông? Ở nhà tôi sợ quá. Chuyện gì xảy ra thế bà? Tôi cũng không biết chuyện gì. Ở đâu xuất hiện một con quỷ, đầu người mình khỉ, nó vừa to vừa đen, đã phá đồ đạc. Mày chúng chỉ phá đồ rồi bỏ đi, chứ mà nó làm gì hai đứa nhỏ chắc tôi chết mất ông ạ. Sáng hôm sau, chú Tám dậy từ sớm, đi từ đầu đến cuối làng báo tin trưa nay sẽ họp làng ở nhà bà Hai để đưa ra quyết định quan trọng. Xóm vòn vẹn 20 nhà san sát nhau, cho nên chỉ trong tích tắc ai cũng biết được trưa nay họp. Vì là chuyện hệ trọng ảnh hưởng đến sự tồn vong của bà con, nên ai nấy cũng sắp xếp đến đúng giờ. Bà con ai nấy cũng kể lể những sự lạ mà gia đình mình mắc phải. Cô Tư nghẹn ngào rồi nói: mấy của mấy bác chỉ mất gà mất vịt thôi, chứ tôi sắp mất con gái rồi đây. Mọi người im lặng trước câu nói của cô Tư. Cô lau nước mắt rồi nói tiếp: con lụa nó có sự lạ. Tôi đi coi bói thì thầy nói làng này bị quỷ ám, con gái tôi ăn nằm với quỷ rồi có thai. Mấy cô mấy bác tính gì thì tính nhanh, hôm nay cử người đi mời thầy sớm chứ e là không kịp. Bác Năm ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra ý kiến: bây giờ mình bắt xe đi lên đó, đi về nữa mất hai vòng, chừa hao nhỡ kẹt xe này kia thì mất sớm nhất cũng phải sáng mai thầy mới có mặt ở làng. Tôi sợ một khi con quỷ biết rằng bà con đã biết rõ sự tình, tối nay manh động mà ra tay hãm hại chúng ta. Bây giờ tôi gọi thằng Huy, con trai tôi nó đang học đạo ở chỗ thầy Ba Mến, Nhờ nó chuyển máy cho thầy rồi mình trình bày sự việc. Trong tình thế cấp bách như vậy, tôi nghĩ thầy không chấp trách đâu. Sau khi họp xong, bà con ai về nhà nấy. Tất cả tá hỏa khi toàn bộ gà vịt trong làng. Những nhà trước giờ chưa bị mất thì bây giờ lần lượt ra đi hết. Sợ đánh đồng đến con quỷ nên mọi người bấm bụng im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Quả đúng như lời của bác Năm nói, chỉ hơn 5 giờ chiều thầy Ba Mến và Huy về tới. Vừa bước chân tới cổng làng, thầy Ba Mến đã ngửi thấy cái mùi tanh đồng của máu. Cả làng âm mưu bị bao phủ bởi lớp âm khí dày đặc. Huy dắt thầy về nhà của mình, phần vì sợ ở nhà không an toàn, phần khác ngài cũng muốn tận mắt thấy thầy Ba Mến bây giờ ra sao, nên cả làng tề tựu đông đủ ở nhà bác Năm. Vừa thấy mọi người nháo nhào cả lên, thầy về rồi, phen này làng mình được cứu rồi. Thầy đứng giữa nhà tuy đã hơn 70 nhưng nhìn thầy vẫn còn khỏe lắm. May quá bà con đã đây đông đủ, tôi không cần phải đi gọi. Bây giờ cũng đã 5 giờ chiều, bà con quay về nhà lấy những thứ gì quan trọng và cần thiết nhớ quay lại đây trước 8 giờ tối. Hôm nay tất cả bà con sẽ ngủ lại đây. Nếu tình hình không ổn sẽ có thể 2-3 ngày. Bây giờ bà con lo liệu phần mình đi, thầy cho chúng tôi lo phần còn lại. Nghe xong bà con đổ xô chạy tức tốc về nhà kịp thu dọn tư trang. Thầy Ba Mến soạn ra trên bàn một mớ giấy vàng giấy đỏ. Huy đang mải mực chuẩn bị cho thầy vẽ đạo bùa. Thầy vẽ đầu đó cũng phải hơn 100 lá bùa màu vàng và khoảng 10 lá bùa màu đỏ. Vẽ xong nhìn lên đồng hồ cũng đã 7 giờ tối. Bà con một số người cũng đã đến. Sợ không kịp thì nhờ mọi người dán những đạo bùa màu vàng lên tấm lưới để chuẩn bị trước ở trên núi. Còn mình và Huy thì đi một mình vòng quanh làng. Sau khi xác định được 4 phương đông tây nam bắc của làng, Huy treo mỗi phương ở một lá cờ nền đỏ có chữ Hán màu vàng. Viền cờ nhấp nhô xen kẽ ngũ sắc trông rất bắt mắt. Sau đó dựa vào 4 phương mà thầy Ba Mến chỉ ra 8 hướng, tính theo ngược chiều kim đồng hồ gồm chính đông, đông bắc, chính bắc, tây bắc, chính tây, tây nam, chính nam và đông nam. Thầy Ba Mến lệnh cho Huy mỗi hướng đào một cái hố nhỏ rồi chôn lá bùa màu đỏ xuống đất. Tối rồi trời mát nhưng mồ hôi mồ kê nhĩ nhại trên khuôn mặt hai thầy trò. Huy làm xong nhìn thầy rồi hỏi: xong chưa thầy? Mình về được chưa? Bây giờ 9 giờ rồi. Chưa về được đâu, còn một việc nữa. Nhanh theo ta qua phía bờ sông. Hai thầy trò tức tốc xách tay nải đến mép sông. Thầy Ba Mến lúc này nói lớn: lệnh cho hạ bá sông này, tối nay ta diệt quỷ. Một khi quỷ nhảy qua sông nhằm trốn thoát lệnh của hạ bá, dâng nước nhấn chìm con quỷ. Sau khi thầy dứt lời, thầy vứt một lá bùa màu đỏ trên dòng nước. Chỉ thấy mặt sông đang yên ả, tự nhiên nước cuồn cuộn vây quanh đá bùa rồi tạo thành những con nước lớn đánh vào bờ nghe đánh ầm. Quay trở lại nhà bác Năm thì đúng 10 giờ. Thầy nhìn quanh một lượt rồi nói: mỗi gia đình tự kiểm tra xem nhà mình còn thiếu ai không. Tôi nhắc lại, tối nay toàn bộ người dân trong làng phải ở đây. Cho dù ở ngoài như thế nào cũng không được mở cửa. Trong khi sư phụ đang dặn dò bà con thì Huy đi dán bùa khắp tất cả cửa nẻo lớn nhỏ, từ nhà trước ra nhà sau. Thế đã ổn, hai thầy trò bắt đầu ra ngoài bày binh bố trận. Vừa mở cửa, cô Tư đã nằm vật ra giữa nhà mà khóc: trời đất ơi, khoan đã thầy ơi, con lụa nhà tôi. Mọi người nhìn cô Tư rồi nhìn chung quanh, đúng là chả thấy con lụa đâu. Bác Năm lúc này giọng trách móc: rõ là thầy dặn rồi còn như vậy, biết con gái mình không bình thường cũng không trông chừng nó, làm ảnh hưởng đít biết bao nhiêu người sách việc. Cô Tư thút thít nói: tôi đưa nó sang đây rồi, nhưng vừa lúc nó bảo đi vệ sinh tôi không để ý. Tôi xin lỗi, hay là để tôi về nhà tìm nó. Thầy Ba Mến quay vào đưa tay ra hiệu bác Năm im lặng. Vẫn với khuôn mặt điềm tĩnh, thầy nhẹ giọng rồi hỏi: giờ là thiếu con lụa, còn thiếu ai nữa không? Thưa thầy, ngoài mỗi con lụa thì đủ cả. Thầy nhìn đồng hồ suy tính vài giây rồi nói: bây giờ mọi người đóng cửa ở yên trong nhà, tôi với Huy sẽ sang nhà chị Tư xem tình hình thế nào. Hai thầy trò vòng ra sau đi đường tắt qua nhà cô Tư, cúi sát người men leo lối hàng rào ra nhà bếp, rồi bò lùm cùm sát đất tiến lại chỗ cửa sổ, chỗ phòng con đùa. Lén nhìn qua cửa, Quả thực lụa đang nằm gọn trong vòng tay của sinh vật lạ. Sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt của Huy. Chắc hẳn đi theo thầy bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Huy chứng kiến tận mắt quỷ ăn nằm với người. Thường ma quỷ chỉ xuất hiện trong giấc mơ để ân ái, chứ ai ngờ nó lù lù trước bản dân thiên hạ như vậy. Quả là con quỷ này chắc hẳn không phải dạng vừa. Thầy bà Mến nhìn Huy như đoán được suy nghĩ. Thầy nói thì thầm đủ hai người nghe. Bây giờ ta sẽ dụ con quỷ ra ngoài. Con sẽ vào đưa lụa qua nhà con. Nhất là điểm huyệt cho con lụa ngất đi rồi bế nó về. Chứ nhất định nó sẽ làng hết không chịu theo. Thần thức của nó bây giờ đã coi quỷ là chồng của nó rồi. Con biết rồi, sư phụ cẩn thận. Cầm lấy tay này, thì ba Mến đi tới cửa trước. Một tay nhặt hòn sỏi, nhắm mắt nhìn chuẩn vị trí ném thật mạnh vào người con quỷ. Hắn được con mắt nhìn thầy chẳng mấy quan tâm, rồi lại tiếp tục vuốt ve mân mê cơ thể gầy rộc của lụa. Chợt hắn liếc mắt nhìn thầy ba Mến thêm một lần nữa. Quá khứ dường như đang hiện hữu trong đầu. Hắn trần trừng con mắt to đỏ au như hòn bi sắt nung trong lửa, hất lụa qua một bên. Hắn giận dữ xông thẳng về phía thầy ba Mến. Thầy ba Mến cương mặt đang cố tỏ ra sợ hãi, nhanh chân chạy nhằm dụ con quỷ địch đệ tử của mình cứu lụa. Con quỷ thích như vậy đinh ninh mà chắc cú là công lực của hắn bây giờ cũng khiến cho kẻ ngày xưa đánh bại hắn ta cũng phải dè chừng. Hắn càng hung hăng gào thét khiến cho mặt đất như rung chuyển. Sau khi Huy đưa lụa về đến nhà của mình an toàn, thầy cũng chạy ra yểm trợ sư phụ một tay. Con quỷ vẫn vô cùng ngạo mạn. Hắn dừng lại dậm mạnh chân xuống đất, rồi cất cái giọng khàn khàn cùng điệu cười quỷ quyệt. Bao nhiêu năm ta chờ đợi ngày hôm nay để phân thắng bại. Tưởng như thế nào nhưng mà công lực của mày vẫn còn con như ngày nào. Thầy bà Mến cũng dừng lại khuôn mặt điềm tĩnh, tay vuốt bộ râu trắng mỉm cười. Chỉ là mới bắt đầu, cần gì phải nóng vội. Công lực còn con hay không thì năm xưa cũng khiến cho lũ quỷ chúng bay phải bỏ mạng nơi đây. Sai lầm của ta ngày đó là để cho mày một con đường sống. Con quỷ nhè cái răng nanh nhọn hoắt, sự hung tợn tột độ khi nhắc đến chuyện của mấy mươi năm về trước. Hắn ta lúc này liền gầm lên. Bọn mày đừng có nhiều lời, kẻ thắng kẻ thua hôm nay mới rõ. Thầy ba Mến lại càng khích bác. Thật là tội nghiệp cho một tiểu quỷ như ngươi, vì bị đánh mà phải trốn chui trốn lủi, núp bóng phận để tiếp tục được ở cõi ta bà. Sự đê hèn nó đang hiện hữu như vậy, lấy tư cách gì để so lên bàn cân với ta? Bản năng thú tính trong con quỷ trỗi dậy, hắn điên cuồng với hai cánh tay to bằng bắp chân thoăn thoắt quật ngã những cây dừa gần đó. Tiếng cây cối đổ xuống cây mái tôn nghe sàn sạt. Lúc này thầy ba Mến xoay người tay giang rộng. Bằng một phép thần thông nào đó, thầy lướt chạy từng bước thật nhẹ nhàng trên mặt sông. Con quỷ cũng rượt đuổi. Vừa bước chân đến mặt nước, cả con sông như bị rút cạn nước, rẽ hướng để con quỷ đứng giữa lòng sông. Hắn càng đắc chí rồi cười lớn. Ngay cả Hà Bá còn phải sợ hãi trước quỷ lực và nhường lối cho tao, thì chúng bay là gì mà đòi đấu với tao? Vừa dứt lời thì tứ phía tạo thành những vòi nước khổng lồ cùng dồn lực tấn công về phía con quỷ. Vì một chút lư là mà con quỷ vùng vẫy rồi từ từ chìm trong biển nước. Mặt nước trở lại bình thường, hai thầy trò ba Mến chạy lại xem, luồn luồn đang trong trạng thái phản vệ. Vì theo như kế hoạch ban đầu thầy đặt ra, trước 3 giờ sáng rồi con quỷ tự tiêu hao sức lực. Sau 3 giờ sáng khi âm suy dương thịnh, hai thầy trò hợp sức đánh bại và tiêu diệt nó. Chỉ vài phút sau đã thấy mặt sông rung chuyển, nước bắn tung tóe. Con quỷ lù lù đội nước bay vụt lên khỏi mặt sông. Hắn giận dữ gương mặt lộ rõ vẻ hung tàn. Hai lỗ mũi nở phồng ra còn thầm lòng nước. Đôi môi dày vành môi trên vành ngược lên chạm đến lỗ mũi. Cái đầu lắc sang trái lắc sang phải nghe cùm cúp. Thầy ba Mến nhìn đồng hồ rồi gật đầu ra hiệu cho Huy bắt đầu phản công. Huy từ sau tới ấn vào lưng con quỷ một trường. Thầy ba Mến đứng đằng trước tung quyền cước ấn vào ngực. Cả hai dồn lực chính vào con quỷ. Thế nhưng hắn vẫn còn vùng vẫy, dùng hai chân một trước một sau phản đòn. Nhành cơ hội thì ba mến chụp lấy chân con quỷ bẻ ngược nghe tiếng rắc. Hắn đau đớn, gào thét, nhả ra một thứ chất nhảy vào mặt của thầy. Vì cái mùi hôi tanh quá nồng nặc và phản xạ tự nhiên, thầy đưa tay che mặt. Trong phút chốc, con quỷ dùng lực hất tay của Huy rồi nhả móng vuốt bóp cổ của Huy. Huy nhanh trí vội nằm sụp xuống đất, dùng chân bật ngược kẹp cổ của hắn. Lúc này mặt trăng dần bị một đám mây bao phủ, gió cũng hùn hụt kéo đến. Thầy bà mến nhảy bổ lên cao đánh một trường chính giữa đầu. Hắn biết mình yếu thế lại đang trọng thương, không phải là đối thủ của hai thầy trò, cho nên dùng chút công lực còn lại vùng vẫy, cơ một chân khập khiễng bỏ chạy. Vừa chạy đến vùng đất ở phía bìa làng, một luồng sáng từ tám hướng vây quanh, bốn cây cờ lệnh ở tứ phía bay vòng tròn trên không trung, từ từ hợp sức với luồng ánh sáng ngất mạnh con quỷ. Hắn đau đớn nằm lăn lông lốc, phọt ra một tràng huyết đen sì cạnh chân thầy ba mến. Thầy lúc này liền hô lớn: Nam mô A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, Tỳ Lô Giá Na Phật, chư vị thần phù Tỳ Lô Giáng nội ứng, cảm bấn chứng minh. Nam mô Thông Thiền Ngũ Lôi Công Ất Chấn Tây Đông, nhược hữu tà thần chư ác quỷ, mà ngũ lôi hạ trước cảnh vô tông, đã vật vật liên hình, đã tà tà tán, đã quỷ quỷ tan. Phật Tổ Lỗ Ban Tiên Sư Lai Tốc Giáng, Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh. Nam mô Tổ Sư Lỗ Ban Cửu Thiên Huyền Nữ, cấp cấp như luật lệnh. Kết thúc câu thần chú, hai thầy trò tung sẵn tấm lưới đã gắn bùa tóm gọn, khiến con quỷ không còn đường lui. Đôi mắt không tròng gì bê bết máu, con quỷ trong phút chốc mất hết sức lực, trở về nguyên vẹn trạng thái ban đầu là một ngạ quỷ. Thân hình kỳ dị, con mắt dọc xuống miệng méo lên trên, lông bọc bít hết cả thân, cổ lún sát vai, đầu to và sói, tóc chỉ lưa thưa vài cọng, bụng lớn như cây trống cái, da đầy ghẻ lác, hôi hám vô cùng. Thầy bà mến quan sát một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh con quỷ, nhìn thẳng vào đôi mắt ứa lệ đó mà nói: Trong kinh Phật Nguyên Thủy ta đã từng đọc qua bài kinh về ngạ quỷ. Ta nhớ rằng ngươi thuộc ngạ quỷ tên là Gu Tha. Ngạ quỷ này cũng do kiếp trước làm ngươi hung ác, không tin tội phước, sức sượng thái quá, ỷ quyền thế bắt nạt ức hiếp người tu hành, vì bán đạo Phật. Lại thêm tính tình keo kiệt, có của ăn của để nhưng tiếc không nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con thân bằng quyến thuộc, để cho cha mẹ đói khát cơ bẩn, để cho vợ con đói rách. Do gieo nhân độc ác đó mà khi chết phải nhận quả sa vào địa ngục, đồng sôi thật nhiều đời. Khi chẳng hết quả, nhưng cảnh đó còn dư sót nghiệp lại, phải sanh làm thứ ngạ quỷ này, ăn dòng là phần máu. Ta nói như vậy có đúng hay không? Ngạ quỷ lúc này tâm phục khẩu phục, yếu ớt thì thào: Thưa ngài, đúng rồi. Thầy bà mến gật đầu, từ tốn nói tiếp: Vậy tại sao không chịu hết cảnh ngạ quỷ để sớm đầu thai chuyển kiếp, mà cả gan trốn khỏi địa ngục phá hoại dân làng, lại còn nghe lời dụ dỗ của quỷ hấp tinh mà làm hại đến con gái nhà lành? Người có biết làm như vậy muôn đời chẳng được siêu sinh. Ngạ quỷ lúc ấy lê lết tấm thân trơ xương rồi khóc: Làm ngạ quỷ khổ lắm ngài ơi, chịu cảnh đói triền miên, thế thức ăn ngay trước mặt cũng chẳng làm sao ăn được, cơm tới cổ họng lại hóa than hầm, đau đớn hết thảy năm này qua năm nọ. Thầy đưa tay vuốt nhẹ lên đầu của nó rồi nói: Chịu cảnh đó là vì đâu? Người biết không? Là vì kiếp trước có thân người mà không biết tu. Tu ở đây ta không nói là những người tu hành, tu ở đây là sửa tâm, sửa tánh, sửa ý, sửa khẩu, để không phải gây ra những hành động ác nhân sai trái. Nếu xét thấy thì ở cõi nào cũng có địa ngục hiện hữu. Trong cõi ta bà này, nếu xét theo địa ngục trần gian, thì những kẻ giết người phạm tội phải chịu xiềng xích tù giam, nhẹ thì vài năm, nặng thì mấy mươi năm cho đến tử hình. Còn nếu nhìn theo góc độ triết lý học Phật giáo thì vô vàn vô số cảnh địa ngục đang hiện hữu quanh chúng ta. Địa ngục ở các bệnh viện phòng cấp cứu, các lò mổ sắt xanh, vô số các loài bị phanh ra xẻ thịt. Địa ngục như là chiến tranh, địa ngục như anh em đồng loại chém giết nhau. Ở cõi nào cũng thiết địa ngục, nhưng nếu chúng ta biết tu, ắt hẳn sẽ thoát khỏi những đoạn đầy đó. Ngước ánh mắt đau khổ, ngạ quỷ ấy liền hỏi thầy: Thưa ngài, Thử hỏi suốt ngày trong thống khổ thì làm sao có tâm trí mà tu hành. Nhà người nói không sai, ngạ quỷ không có tâm trí để tu, nhưng phải chấp nhận sai trái ở kiếp trước, tiếp tục chịu quả báo để sớm quay lại kiếp làm người, chứ không có cái quyền trốn lên tận đây để hại dân. Phải chịu đủ khống khổ thì khi quay lại kiếp làm người phải biết trân trọng báo thân mà tu hành. Bây giờ ta gọi đầu trông mặt ngựa lên đây đưa giải ngươi về để tiếp tục chịu tội. Thưa ngài, vậy thì ngài giết tôi đi, tôi không muốn. Tề Ba Mến nhìn ngạ quỷ trước mặt rồi phán một câu: vô ích, ta có giết ngươi 100 lần thì ngươi vẫn sống lại với thân xác của một con ngạ quỷ, vì làm gì có ai trốn được nhân quả. Thế Ba Mến mở tay lại lấy một lá bùa rồi đốt cháy, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Một lúc sau mặt đất luân chuyển, xung quanh ngạ quỷ có những bóng đen bao trùm. Ngạ quỷ từ từ nhỏ dần rồi biến mất trong lớp sương khói dày đặc. Chắc chắn rằng nó sẽ tiếp tục chịu những đau khổ vì nhân quả ở kiếp trước. Hai thầy trò nhìn nhau mỉm cười mà rơi nước mắt. Trong cuộc đời của người thầy, thầy Ba Mến giây phút hạnh phúc nhất không phải là diệt được một con vong ma hay là một ác quỷ, mà là khoảnh khắc có thể cảm hóa giúp đỡ những oan hồn ngạ quỷ trong lầm đường lạc lối, từ bỏ chấp niệm chấp nhận quy luật luân hồi. Lúc ấy cũng đã là 5 giờ sáng, cảnh vật dần hiện rõ. Hai thầy trò Ba Mến cùng quay trở về báo tin vui cho bà con. Cánh cửa được mở ra, tất cả ánh mắt nhìn về phía thầy chờ đợi. Nhìn mặt ai cũng thấm mệt, có lẽ cả đêm không ngủ. Mà cũng đúng thôi, gần cả 100 con người trong căn nhà nhỏ nhoi, chỉ cần duỗi thẳng chân là chạm đầu nhau, sao mà nằm. Thêm lo lắng tình hình bên ngoài thì đố ai mà ngủ cho nổi. Thầy Bà Mến không để mọi người chờ lâu thông báo tin vui: thầy cho tôi đã trả con quỷ về nơi thuộc về nó, bây giờ mọi người có thể ra ngoài. Bà con mừng rỡ xôn xao, ai nấy cũng rối rít cảm ơn, rồi cũng cùng nhau chạy ào ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành bấy lâu nay bị ám khí chiếm mất. Cảnh vật dần hiện rõ trong cái ánh sáng mờ mờ của buổi sớm tinh sương. Nhìn những vết tích cây cối bị quật ngã, những bước chân khổng lồ chạy trên đất cũng đủ hiểu đừng trận đánh đêm qua khốc liệt như thế nào. Dình chỉ có lụa núp mình trong một góc tối rồi thút thít khóc. Thì khóc như tỉ tê ai oán của lụa, khiến cho thầy Ba Mến chú ý. Thầy nhìn một hồi lâu rồi kêu cô Tư dắt lụa về nhà trước. Hai thầy trò cũng sang ngay sau đó. Lụa nằm co chân nép trên giường như tìm lại một chút hơi lạnh của người tình. Trong căn phòng đã từng ân ái với con quỷ vẫn còn lưu lại cái mùi ngai ngái tanh dình. Thầy ngồi xuống bên cạnh lụa, mặt của lụa bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn. Mắt thâm quầng vừa to lại vừa sâu hoắc, đôi môi khô nhợt nhạt, cơ thể gầy chạc, cái bụng mới qua một đêm trưng phình nổi cả gân xanh gân đỏ. Thầy một lần nữa triệu tập đông đủ mọi người trong nhà cô Tư rồi bắt đầu khai thị. Bà con nhìn người thiếu nữ này có thấy thương xót không? Không trả lời nhưng ai nấy đều đưa mắt rưng rưng, cũng đủ thấy là tấm rõ chân tình của bà con. Cô Tư pha một ấm trà bưng lại bàn rót một đi, lễ phép mời thầy. Thầy im lặng một lúc rồi nói: không phải là không có lý do mà con quỷ lại đến quấy phá cô đây. Thử hỏi cả làng này bao nhiêu thiếu nữ sao lại không quấy. Mọi người thường cho rằng nếu mình suy nghĩ một việc xấu nhưng mình chưa làm thì sẽ không có tội. Sai lầm, đó là sai lầm rất lớn. Cũng như người có tâm dâm, có suy nghĩ bất chính sẽ chiêu cảm những vong hồn cùng trường tư tưởng, nguy hiểm hơn cả là chiêu cảm quỷ hấp tinh. Vẻ mặt mọi người lúc này có chút khó hiểu, Bác Năm xin phép được lên tiếng: thưa thầy, thầy có thể giải thích chúng con hiểu được quỷ hấp tinh là gì và cách để chúng con biết đường mà tránh. Thầy uống một ngụm trà rồi tiếp: trong Phật giáo phương Đông, quan niệm tâm linh cho rằng phong hồn của con người sau khi chết chuyển thế đầu thai sang kiếp khác. Tuy nhiên có một số vong hồn vì một số lý do nào đó không thể đầu thai mà vẫn lưu lạc trong thế giới vật chất thì được gọi là quỷ. Trong Phật giáo, quỷ nằm ở cõi ngạ quỷ. Nó đa dạng muôn hình muôn vẻ, có đặc điểm chung là vẻ mặt hung dữ quái dị, thân hình mất cân đối. Và quỷ hấp tinh là loại quỷ chôn hút tinh khí người, là loại quỷ do tà dâm mà đến. Trong trường hợp của cô đây, nó còn đến hai con quỷ đeo bám. Một con quỷ ái ân với cô ấy, một con quỷ trực chờ chỉ để hút tinh khí được tiết ra. Con quỷ hấp tinh ở bên cạnh một thời gian dài sẽ bị suy giảm về sức khỏe, sự nghiệp bị ảnh hưởng, và mỗi ngày tư tưởng càng lệch lạc, chìm đắm trong tù ngục của dục vọng. Các tư tưởng bất chính ấy làm cho các vị thần hộ pháp ngày một rời xa. Điều này sẽ khiến cho thân thể bị hao tổn sinh khí, dễ mắc bệnh tật, gặp những tai nạn không đáng có và luôn luôn gặp xui xẻo. Thường thì đàn ông sẽ phạm tà dâm nhiều hơn là nữ giới. Tham lam tà dâm là tội những người đàn ông có tính lăng nhăng trăng hoa thường gặp phải. Họ sẵn sàng đánh đổi tiền bạc để thỏa mãn nhu cầu cho bản thân. Tuy nhiên họ chẳng thể ngờ được còn nhiều điều suối quẩy, đen đủi đang chờ đón họ từ những con quỷ dâm tà mang đến. Cử Từ nghe thầy nói đau khổ mà hỏi thầy: "Thưa thầy, có gì sai sót không? Em lụa nhà con lâu nay không có người yêu, nó sao có thể tà dâm được chứ?" Thầy gật đầu trả lời: "Câu hỏi của con chắc hẳn cũng có nhiều người muốn biết. Khi hai người yêu nhau, việc thể hiện cử chỉ yêu đương là điều dễ hiểu. Tình cảm đôi lứa từ đó được vun vén, đồng thời cả hai đều phải tôn trọng, tự nguyện cũng như thấu hiểu người bạn đời của mình. Điều này hoàn toàn đúng với quy luật tự nhiên. Thế nhưng nếu mà không có người yêu mà tự mình thủ dâm hoặc quan hệ với những người đã có gia đình thì phạm tội tà dâm. Các vị có chắc chắn được đọc được suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ không? Các vị nên biết tránh xa, biết giáo dục con em của mình. Người phạm phải tà dâm là do phúc báu chưa đủ. Khi vướng vào sẽ có những ác duyên dạy họ tiếp tục lấn sâu vào đó. Vậy các vị đã biết làm gì để con quỷ hút tinh tránh xa mình chưa? Trước tiên là gia tăng phước báo. Nên gia tăng phước báo bằng cách bố thí, phát tiện tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn tư tưởng sạch sẽ. Đồng thời nên niệm Phật, chỉ chú tụng kinh để tâm thêm sáng, không còn ý niệm tà dâm. Có thể quỳ nơi bàn thờ trong nhà hoặc là quỳ dưới chân Đức Phật tại một ngôi chùa nào đó rồi niệm: Nam mô Đại Từ Đại Bi Liên Hoa Tôn Phong Như Lai và Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. Hoặc con nguyện từ nay dứt hẳn tà dâm. Ngoài ra các vị cũng cần thường xuyên niệm A Di Đà Phật. Bên cạnh đó nên cố gắng rèn luyện thể chất, tăng cường khí lực, hiếu thuận với cha mẹ và nhận biết cũng như sửa đổi những lỗi lầm của chính mình. Từ đó cuộc sống luôn lạc quan, tránh xa tà niệm, xua đuổi được quỷ hấp tinh. Các vị rõ chưa? Thầy Bà Mến lấy trong túi áo ra một lá bùa, một tờ giấy, một sâu chẳng hạt để cho cô Tư rồi dặn: Đốt lá bùa này cho cô ấy uống, chẳng hạt này đeo vào cổ. Còn trong tờ giấy này ghi rõ những điều cần làm: những lá thuốc hái để uống và tắm, làm như vậy sau 9 ngày sẽ khỏi dần, nhưng nghiệp quả về sau tự cô ấy sám hối để tiêu trừ. Bà con im lặng, ai nấy đều thấm thía từng câu từng chữ thầy nói ra. Phải chăng trong cuộc sống có những điều tưởng chừng vô hại, nó lại dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm? Qua những lời giảng của thầy, chỉ mong ai lầm đường lỡ bước thì mau mau quay đầu tìm về Phật Pháp để hóa giải từ những mê lầm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.